tối cường thần thoại đế hoàng, chương 356, tam muội thần phong, cốc truyện audio.com, bệ hạ khó nói. Liêu Bá Ôn kích động nói, những người còn lại trên mặt cũng đều là vẻ không thể tin được Tần Quân đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Quân từ quật khởi đến bây giờ tựa hồ luôn luôn cất giấu một tay, để cho người ta khó lòng phòng bị, chỉ là tay của hắn đã ngả vào yêu tộc đi. Cuồng phong tứ ngược, đại địa gào thét, vô số yêu thú đều là nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhiều ma vương nhíu mày uống nói, kẻ xấu phương nào, giả thần giả quỷ còn không mau cút đi ra đây cho ta. Giáng lâm đến cái thế giới này, hắn Ngưu Ma Vương liền chưa từng sợ qua ai. Đối phương tuy rằng rất mạnh, nhưng mạnh không bằng hắn, chỉ ít từ bên trên khí tức hắn có thể xác định được điểm ấy. Na Cha, Viên Hồng, Hồng Hải Nhi như lâm đại địch khẩn trương nhìn lên bầu trời, nhất là Na Cha, hắn có thể cảm giác được đối phương cũng là thái ất kim tiên cảnh, nếu như là đơn đấu, hắn tự nhiên không sợ, chỉ sợ đối phương cùng Ngưu Ma Vương liên thủ, dù sao bọn họ cũng đều là yêu tộc. Lôi Chấn Tử, Cự Linh Thần, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Khuyển, Kim Giác, Ngân Giác cũng không khỏi nuốt nước miếng. Hôm nay làm sao lại nhiều cường giả thay nhau xuất hiện như vậy? Lý Nguyên Bá thấp giọng mắng, nguyên lai tưởng rằng tu luyện qua đến, hắn có thể treo lên đánh tứ phương, kết quả mẹ nó bị treo lên đánh. Bạc đãi thân phận Kim Sĩ Đại Bằng Điều, bạc đãi huynh trưởng Khổng Tuyên A. Lý Nguyên Bá nội tâm bi phẫn, hận không thể cầm lấy song chùy cùng Ngưu Ma Vương quyết một trận tử chiến, nhưng hắn hiện tại cũng không phải là tiểu tử ngốc trước kia, minh bạch chịu chết là không có ý nghĩa. Hô, một trận hoàng phong thổi tới, rơi lên trên đỉnh đầu của Ngưu Ma Vương, sóng gió tiêu tán, một bóng người hiển hiện ra kim khôi trên đỉnh đầu lóa mắt, bên trên khôi trụ đôi sơn chỉ tung bay, một thân kim giáp sáng bóng, đấu bồng vàng nhạt, chân mặc giày da hươu, màu tóc tựa như hoa hòe, bên hông quân lấy tạp dề gấm, trong tay cầm tam cương xoa, cực kỳ uy phong, đáng tiếc đầu của hắn lại là bộ dáng lão thử, nhưng vẫn như cũ phong thái bức người. Rõ ràng là hoàng phong đại vương. Tốt một đầu man nghiêu cũng dám tìm đến bệ hạ nhà ta phiền phức, ngươi muốn chết sao? Hoàng Phong Đại Vương lạnh giọng cười nói, mặc dù tu vị không bằng Ngưu Ma Vương, nhưng hắn cũng không sợ Ngưu Ma Vương, ngày xưa thời điểm đối mặt với Tề Thiên Đại Thánh, hắn nhưng là dám bá khí đối cứng. Ngưu Ma Vương bản thân cũng là bạo tính khí, nghe hắn lời này, sao có thể nhẫn? Lúc này liền vọt lên, sách côn hướng Hoàng Phong Đại Vương đập tới. Đương, hỗn thiết côn cùng tam cương xoa giao bính, đốm lửa bắn tư tung, song phương con mắt cách xa nhau không đến 30 cm, sắc mặt đều dữ tợn vô cùng. Hai tôn tuyệt thế yêu vương cứ như vậy giao phong, chết đi cho ta, Ngưu Ma Vương cuối cùng không có thẹn với danh xưng đại lực, cánh tay phải hất lên, trực tiếp đem Hoàng Phong Đại Vương lật tung ra ngoài, nhưng cũng không có đối với Hoàng Phong Đại Vương tạo thành thương tổn thực chất. Hoàng Phong Đại Vương cười lạnh, thân thể bốc lên, lần nữa đánh úp về phía Ngưu Ma Vương, tốc độ của hắn so với Ngưu Ma Vương nhanh hơn, hai tay cuồng vung tam cương xoa, đánh cho Ngưu Ma Vương đành phải phòng ngự. Hai yêu từ trên trời đánh xuống mặt đất, nện đến mặt đất vỡ vụn, cách đó không xa một đầu hùng yêu không kịp chạy trốn liền sinh sinh bị yêu khí của bọn. Cốc truyện audio.com, hắn xoắn thành thịt nát, máu tươi vung vẩy khắp đại địa. Hai thanh thần binh lần nữa va chạm, Hoàng Phong Đại Vương bị vén ra ngoài, nhưng khí thế vẫn như cũ không giảm, lòng bàn chân sinh phong, tiếp tục khoái công ép tới Ngưu Ma Vương không ngừng lui lại, nhưng chỉ cần tìm đúng cơ hội, Ngưu Ma Vương liền sẽ dùng man lực hất hắn tung bay, nhưng lại không cách nào đối với Hoàng Phong Đại Vương tạo thành thương tổn chí mạng. Hoàng Phong Đại Vương thế nhưng là thành đạo dưới chân Linh Sơn, còn ăn trộm dầu thắp lưu ly chẳng, nhục thân cũng là bất phàm. Ai ra, đầu chuột yêu này thật mạnh. Hồng Hải Nhi nhìn trợn tròn mắt, hắn nhưng là biết rõ cha mình mạnh mẽ, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một đầu thử yêu cùng Ngưu Ma Vương chiến đến khó phân thắng bại. Na Cha, lên a, Hoàng Phong Đại Vương là yêu vương của trẫm, các ngươi cùng một chỗ chiến Ngưu Ma Vương đi. Tần Quân bỗng nhiên tức giận hô nói, để Na Cha bọn người xôn xao, không nghĩ tới Hoàng Phong Đại Vương vậy mà cũng là thủ hạ của Tần Quân, trách không được vừa đến đã cùng Ngưu Ma Vương đánh lộn. Na Cha lập tức lòng tin tăng lên gấp bội, lúc này liền sử xuất ba đầu sáu tay, dẫm lên phong hỏa luân xông tới. Tử diễm xà nanh thương nhô ra, cả kinh Ngưu Ma Vương né tránh, Hoàng Phong Đại Vương cũng không có đình chỉ, như mưa rông gió giật xuất kích để Ngưu Ma Vương khổ không thể tả. Đáng giận, các ngươi có bản lĩnh đơn đấu. Ngưu Ma Vương tức giận mắng, mặc dù hắn tu vị cao cường, thần thông vô biên, cũng vô pháp ngăn trở Na Cha cùng Hoàng Phong Đại Vương liên thủ. Na Cha cùng Hoàng Phong Đại Vương đều là suy cười rộ lên, ai mẹ nó cùng ngươi đơn đấu. Oanh, Ngưu Ma Vương bị Na Cha cùng Hoàng Phong Đại Vương hợp lực một đập trực tiếp rớt xuống, bên trên mặt đất ném ra một cái cự khanh, liền ngay cả thủ sát thành tường cũng bị chấn động đến rung động. M.U., một tiếng giống cao vút vang lên, chỉ gặp trong bụi đất cuồn cuộn toát ra một đầu đại bạch ngưu. Đầu như trùng điệp, trong mắt phảng phất như thiểm quang, hai cái sừng giống như hai tòa thiết tháp, răng như lợi nhận, từ đầu đến đuôi, dài ngắn cũng hơn ngàn trượng, từ vó đến lưng, cũng cao 800 trượng. Ngưu ma vương lộ ra chân thân, tránh ra, Hoàng Phong đại vương vội vàng uống nói, cả kinh na cha né tránh, chỉ gặp Hoàng Phong đại vương hút ba miệng khí, sau đó phun ra, một trận Hoàng Phong gào thét tứ khởi tứ ngược đại địa phương viên vạn mét, một đạo phong nhận cắt lên trên thân Ngưu ma vương, khiến cho hắn bên ngoài thân thể sinh ra từng đầu vết máu, cắt đá cuồn quyển, làm cho không người nào có thể thấy được rõ ràng. Cũng may Lý Nguyên Bá mấy người người cũng đã vọt lên không trung, tránh đi Hoàng Phong tứ ngược. Tiếng yêu thú gào thét liên tiếp vang lên, chỉ gặp yêu thú bên trong Hoàng Phong vạn mét liên tiếp bị phong nhận phá thành bạch cốt, hình ảnh vô cùng bức người. Đây là gió gì? Lý Nguyên Bá kêu lên sợ hãi, thần ma còn lại cũng là nhìn trợn tròn mắt. Hồng Hải Nhi, Na Cha, Viên Hồng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi, vị thử yêu này đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà lại có thần thông như thế? Tần Quân thấy phấn chấn không thôi, không hổ là tam muội thần phong, thật mẹ nó châu. So với tam muội chân hỏa tới mà nói, tam muội thần phong sát thương phạm vi càng lớn, khả năng trốn tránh lại nhỏ hơn, thấy để hắn lòng đều ngứa ngáy. Nếu như về sau hắn cũng có thể rút đến được tam muội thần phong, vậy thì gocchuyenaudio.com, sảng khoái, mũi phun tam muội chân hỏa, miệng nôn tam muội thần phong, đơn giản không thể nào thoải mái hơn. Tần Quân nghĩ đến nước bọt đều nhanh chảy xuống, mọi người lúc này đều đang rung động nhìn qua Hoàng Phong Mạn Thiên phía trước, cho nên không có chú ý tới bộ dáng heo ca của hắn. Man Ngưu còn không mau thúc thủ chịu trói. Hoàng Phong Đại Vương lạnh giọng cười nói, ngoại trừ Linh Cắt Bồ Tát ra, hắn thật còn chưa từng sợ qua ai. Ngưu Ma Vương tức giận gào thét, vẫn là không cầu xin. Có bản lĩnh rút đi gió của ngươi, cùng ta đại chiến 3000 hiệp. Ngưu Ma Vương giận mắng, bên trong tam muội thần phong, hắn là nửa bước khó đi, liền ngay cả con mắt đều không thể mở ra. Hắn cũng không giống như Tôn Ngộ không có được kim cương bất hoại thể, thân thể đã vết thương trải rộng. Hồng Hải Nhi thấy một trận không đành lòng, dù sao cũng là cha của mình, nghĩ xong, hắn liền cắn răng hướng tường thành bay đi, cấp tốc đi đến trước mặt Tần Quân. Bệ hạ có thể hay không bỏ qua cho hắn? Hồng Hải Nhi xấu hổ hỏi, dù sao Ngưu Ma Vương cũng là muốn tới giết Tần Quân. Bệ hạ không thể a, Liêu Bá Ôn vội vàng gọi nói, thậm chí không sợ đắc tội Hồng Hải Nhi, Ngưu Ma Vương biểu hiện ra lực chiến đấu để hắn sợ hãi, địch nhân như vậy không thể nào phóng hổ quy sơn. Canh ba, so với dĩ vãng tới sớm hơn, thân là tác giả ta lại bị chỗ bình luận chuyện cấm ngôn. Mẹ nhức chương cách chương.